và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, 153, đệ 153 chương, người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tiến vào ác mộng thế giới lúc sau, Mộ Phong tựa hồ cũng đã đem chính mình từ Tô gia quản gia thân phận trung thoát ly ra tới. Đương nhiên cũng phi thường kinh ngạc chính mình thế nhưng sẽ ở thứ 20 thứ ác mộng thế giới. Nhìn thấy Tô Tử Mặc, nếu Mộ Phong nhớ không lầm nói, hắn lần trước cùng Tô Tử Mặc cùng nhau tiến vào ác mộng thế giới thời điểm. Hắn tựa hồ chỉ là một cái đã trải qua lần thứ 2 ác mộng thế giới tân nhân. Nhiều nhất lần thứ 3 mà thôi, như thế nào sẽ cùng hắn cùng nhau tiến vào cái này ác mộng thế giới đâu. Lúc này liền không cần suy xét một ít không quan hệ đau khổ sự tình. Xem ra nơi này vẫn là có lão bằng hữu ở Tô Tử Mặc đã thấy giờ phút này đứng ở Mộ Phong bên người. Lão người quen Lưu Húc, vị này xuất thân trong quân có được rất mạnh thân thể tố chất cùng cá nhân sức chiến đấu rèn luyện. Giả, ở lần trước ác mộng thế giới thời điểm liền cấp Tô Tử Mặc lưu lại rất khắc sâu ấn tượng. Có lẽ là bởi vì Tô Tử Mặc tiến vào ác mộng thế giới thời gian tương đối trễ. Cho nên hắn đi vào nơi này thời điểm Mộ Phong hiển nhiên đã cùng Lưu Húc làm tốt chắp đầu công tác. Thế giới này là chuyện như thế nào? Tô Tử Mặc lúc này đây tùy thân vũ khí cũng không phải kia chỉ kim loại bút. Mà là cơ hồ bao quát hắn sở hữu gia sản cùng mẫu thân lưu lại những cái đó cường đại quỷ khí màu. Đen ô che, chúng ta... Mộ Phong tựa hồ còn có chút ngây người, nhìn Tô Tử Mặc không biết phải nói chút cái gì, cho nên một bên như cũ mang theo kia phó màu đỏ bao tay Lưu Húc liền tiếp lời nói. Chúng ta cũng không biết nơi này đến tột cùng là cái gì trạng huống. Nhưng là nơi đó bị người vây quanh địa phương tựa hồ có một ít kỳ quái đồ vật nói. Lưu Húc lại đánh giá một chút như cũ mang kia phó mang liên mắt kính Tô Tử Mặc. Lắc lắc đầu đối hắn nói, tuy rằng không biết ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng ngươi thật sự không cần phải xuất hiện ở chỗ này, mỗi một cái chuẩn bị sẵn sàng thản nhiên. Đối mặt thứ 20 thứ ác mộng thế giới người đều đã làm tốt có đến mà không có về tính toán. Thậm chí khả năng đã viết hảo di thư, cảm giác được Lưu Húc trong giọng nói đáng tiếc, Tô Tử Mặc chỉ là lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Sau đó liền nói sang chuyện khác hỏi, không nghĩ tới một cái ác mộng thế giới thế nhưng có thể đồng thời tiến vào nhiều người như vậy. Không phải, Lưu Húc lắc lắc đầu, cùng chúng ta cùng nhau tiến vào người bất quá 4-5 cái. So bình thường ác mộng thế giới tham gia nhân số thiếu đến nhiều. Người khác, giống như đã ở chỗ này đãi thật lâu, nghe được Lưu Húc lời nói. Lúc sau. Tô Tử Mặc lại lần nữa bắt đầu đánh giá trước mắt cái này đứng rất nhiều người không gian. Tuy rằng liếc mắt một cái nhìn lại có gần 100 cá nhân. Nhưng toàn bộ không gian hoàn toàn không có vẻ chen chúc. Tuy rằng một mảnh màu trắng làm người trong lúc nhất thời phân không rõ phòng phân giới. Thậm chí nhìn không ra trong phòng có chút lóa mắt ánh sáng đến tột cùng từ đâu mà đến. Nhưng nhìn ra được toàn bộ không gian rất lớn. Hơn nữa tuyệt đại bộ phận người xác thật giống Lưu Húc theo như lời như vậy đã ở chỗ này dừng lại. Thật lâu, trừ bỏ Tô Tử Mặc bọn họ này mấy cái vẻ mặt mờ mịt người ở ngoài. Dư lại những người đó chung chỉ có một bộ phận nhỏ đứng ở chỗ này nhìn bọn họ. Trong ánh mắt thậm chí có thể nhìn ra một ít vui sướng khi người gặp họa. Mặt khác đại bộ phận người, có kết bè kết đội mà ngồi ở cùng nhau. Có thậm chí trực tiếp nằm trên mặt đất, dùng quần áo cái chính mình mặt, nếu không phải có thể nhìn đến ngực phập phồng, kia một đám nằm người thoạt nhìn thật là có chút làm người lo lắng. Còn có một ít người tựa hồ dựa góc tường ngồi, cũng làm Tô Tử Mặc đại khái có thể phân biệt ra nơi nào là góc tường. Quan sát lâu rồi, Tô Tử Mặc phát hiện vừa tới người cùng đã ở chỗ này dừng lại hồi lâu người kỳ thật thực hảo phân. Biệt, bởi vì những cái đó không biết vì cái gì vẫn luôn đều lưu lại nơi này người trong ánh mắt không có. Di thân thái, cả người từ trên xuống dưới cũng đều lộ ra một loại lộn xộn cảm giác. Tuy rằng không biết cái này không gian thời gian trôi đi cùng cái khác thân thể biến hóa là bộ dáng gì, nhưng những người này vừa thấy liền cho người ta một loại thật lâu đều không có tắm xong cảm giác. Chỉ là không ngửi được cái gì hương vị. Nói tóm lại, chính là mặc danh cho người ta một loại tử khí trầm trầm cảm giác. Mà Lưu Húc cùng Mộ Phong bọn họ tuy rằng biểu tình nghiêm túc, thân thể cũng vẫn luôn đều ở vào một loại đề phòng trạng thái. Nhưng so với cái này địa phương những người khác, vẫn là muốn càng có sinh khí một ít. Phía trước Lưu Húc nói bị những người đó vây quanh địa phương có một ít kỳ quái đồ vật. Tô Tử Mặc cũng riêng lưu ý một chút, này đó đãi ở màu trắng trong không gian không biết đã bao lâu rèn luyện giả nhóm. Tựa hồ đã chia làm một đám đội ngũ. Mỗi cái trận doanh đều xác thật như là vây quanh thứ gì hoặc đứng hoặc lập. Chính giữa có một cái thoạt nhìn rất lớn trận doanh hấp dẫn Tô Tử Mặc lực chú ý. Bởi vì bọn họ mỗi người trên người đều mang một cái tiểu thái dương giống nhau huy chương. Đó là Thự Quang tổ chức tiêu chí. Thự Quang tổ chức cái kia trận doanh trông được náo nhiệt người tương đối thiếu. Cho nên đại bộ phận người đều ngồi dưới đất. Này cũng khiến cho Tô Tử Mặc xuyên thấu qua bọn họ thấy được giấu ở bọn họ phía sau đồ vật. Một cái thoạt nhìn thập phần tinh xảo hoa hoa phòng. Cái gọi là hoa hoa phòng, chính là nào đó kiến trúc chờ tỷ lệ thu nhỏ lại lúc sau sở chế thành món đồ chơi. Tuy rằng đã thu nhỏ lại, tuy rằng được xưng là món đồ chơi, nhưng cũng so đại bộ phận 5-6 tuổi tiểu hài tử cao rất nhiều. Hoa hoa phòng một cái mặt cùng bản thể kiến trúc giống nhau như đúc. Một cái khác mặt lại có thể bị mở ra. Bên trong bộ dáng như là kiến trúc mặt cắt đồ. Sẽ giống mô giống dạng mà phóng các loại món đồ chơi gia cụ. Món đồ chơi thang lầu cùng với đại biểu cho người một nhà các loại món đồ chơi con rối. Tô Tử Mặc vẫn luôn cảm thấy loại này giống nhau ra giá đều thập phần sang quý hoa hoa phòng. Cẩn thận đi xem nói sẽ làm người có một loại khiếp đến hoảng cảm giác. Đặc biệt là xuất hiện ở cái này ác mộng thế giới hoa hoa phòng. Liền tính cái gì đều không có đều bị kín một tầng thần bí điểm xấu sắc thái. Huống chi Tô Tử Mặc nhìn đến cái này giống như cư dân lâu giống nhau hoa hoa phòng tinh xảo đến cùng. Chân chính cư dân lâu giống nhau như đúc. Thậm chí liền tường ngoài cổ xưa cảm cùng một phiến phiến cửa sổ pha lê tính chất đều hoàn toàn nhất trí, đây cũng là Tô Tử Mặc lần đầu tiên nhìn đến lấy cổ xưa thậm chí cũ nát cư dân lâu vì khuôn mẫu chờ. Tỷ lệ thu nhỏ lại hoa hoa phòng, lấy hắn hiện giờ thị lực thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi phiến trên cửa sổ pha lê đã vỡ vụn. Thậm chí còn có thể đủ cảm giác được đã sớm đã dỉ xét loang lổ kim loại khung cửa sổ. Liền ở Tô Tử Mặc chuẩn bị thu hồi tầm mắt nhìn về phía nơi khác thời điểm. Khóe mắt dư quang lại tựa hồ nhìn đến có một bóng người từ hoa hoa phòng cửa sổ chỗ thoảng qua. Chờ Tô Tử Mặc lại ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện nơi đó cái gì đều không có. Càng là quan sát, Tô Tử Mặc càng cảm thấy. Giống như không thể đơn thuần mà dùng hoa hoa phòng cái này xưng hô tới xưng hô loại này thu nhỏ. Lại bản kiến trúc, có rất nhiều lệ quỷ hơi thở. Quỷ tán tuy rằng không có ở Tô Tử Mặc phụ cận hiện thân. Nhưng thanh âm lại truyền vào hắn trong tai. Quả nhiên, vô luận ác mộng thế giới bắt đầu cỡ nào làm người cảm thấy kỳ quái. Ác mộng thế giới chính là ác mộng thế giới. Như vậy kiến trúc, nơi này còn có rất nhiều, một bên Mộ Phong tựa hồ rốt cuộc hoãn qua thần. Nhẹ giọng nói, đại bộ phận thoạt nhìn như là cư dân lâu, nhưng có thoạt nhìn như là đường phố, trường học thậm chí bệnh viện, những người này tuy rằng vẫn luôn đều vây quanh ở những cái đó. Kiến trúc chung quanh, nhưng thoạt nhìn cũng không có độc chiếm ý tứ, bên kia Thự Quang tổ chức người còn vẫn luôn đều tiếp đón chúng ta qua đi, Lưu Húc nói. Lại nhíu nhíu mày, Lưu đại ca không thích Thự Quang tổ chức sao? Lại nói tiếp, Tô Tử Mặc thật đúng là rất ít nhìn thấy không thích Thự Quang tổ chức người. Nguyên bản cho rằng Lưu Húc sẽ phủ nhận, lại không có nghĩ đến đối phương cũng không có, chỉ là thấp giọng nói. Không rõ lai lịch tổ chức mà thôi, nhưng lúc này chúng ta vẫn là cần phải có người chỉ lộ Tô. Tử Mặc lại đối bên kia chiều bọn họ vẫy tay, Thự Quang tổ chức gật gật đầu. Tuy rằng không biết cái này tổ chức lai lịch, nhưng nếu chúng ta muốn biết càng nhiều cùng nơi này có quan hệ sự tình, tìm một vị Thự Quang tổ chức người hiền lành hỏi một chút tổng không có sai, ba người ý kiến đạt thành nhất trí sau, liền cùng nhau hướng Thự Quang tổ chức trận doanh đi qua. Làm Tô Tử Mặc có chút giật mình chính là, hắn thế nhưng ở Thự Quang tổ chức đám kia người phía sau mặt thấy được một cái khác quen thuộc người. Đó chính là không lâu phía trước vừa mới nhìn thấy Tô Tử Tường. Đương hai cái đường huynh đệ mặt đối mặt thấy đối phương sau, đều nhịn không được sửng sốt, đặc biệt là Tô Tử Tường giờ phút này nội tâm hoạt động. Liền tính Tô Tử Mặc nghe không thấy cũng biết kia khẳng định đặc biệt phong phú xuất sắc. Gần nhất tiến vào người càng ngày càng ít, mỗi một cái nguyện ý tiến vào, đều là có dũng khí người. Thự Quang trận doanh một người thực miễn cưỡng mà đối Tô Tử Mặc bọn họ lộ ra tươi cười, nhưng thực mau bên cạnh một cái trận doanh người liền cười lạnh nói. Tới nơi này không tính cái gì, rời đi nơi này mới là có dũng khí người. Lưu lại nơi này người sao, cũng chỉ là người nhu nhược. Cái kia Thự Quang tổ chức người cũng là biểu tình cứng đờ. Thực mau lại đem chính mình thay đổi lại đây. Hơn nữa không ra Tô Tử Mặc sở liệu mà nói, các ngươi nhất định cảm thấy nơi này rất kỳ quái, cùng mặt khác ác mộng thế giới không giống nhau. Nhưng kỳ thật nơi này chính là địa ngục. Nơi nào vẫn là cái gì ác mộng, bên kia lại một cái trận doanh lại lần nữa truyền đến châm chọc mỉa mai dường như ngữ khí, nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tô Tử Mặc nhìn bên kia tự xưng đứng ở thế giới đỉnh Tô Tử Tường, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đứng ở một đám so với hắn còn đỉnh lại tự xưng người nhu nhược người giữa. Hơn nữa làm bộ một bộ căn bản không quen biết bộ dáng của hắn. Xem đều không xem Tô Tử Mặc giống nhau, Tô Tử Mặc cũng liền ăn ý mà không đi vạch trần hắn. Ta kêu Vạn Hào, kêu ta lão Vạn liền có thể tiếp đãi Tô Tử Mặc bọn họ Thự Quang tổ chức thành viên mang theo tiêu. Chuẩn người hiền lành tươi cười, chỉ là tươi cười chung có che giấu không được mệt mỏi cùng miễn cưỡng. Tinh thần thoạt nhìn cũng không phải thực hảo. Nơi này chỉ là ác mộng thế giới khởi điểm mà thôi, Vạn thở dài khẩu khí. Như là trò chơi đăng nhập giao diện, các ngươi có thể lựa chọn nơi này bất luận cái gì một đống mini kiến trúc. Sau đó hướng về kiến trúc đi vào đi, liền có thể tiến vào chân chính ác mộng thế giới, đi vào đi. Tô Tử Mặc nhìn so với chính mình eo tuyến hơi chút cao một ít món đồ chơi kiến trúc. Đối cụ thể thao tác còn có chút nghi hoặc. Đúng vậy, không cần phải xen vào có thể hay không đi vào đi. Chỉ cần vẫn luôn đi phía trước đi, là có thể từ nơi này rời đi, đến ác mộng thế giới đi, Vạn Hạo nói lại nâng lên chính mình tay trái cánh tay. Nhiệm vụ nhắc nhở linh tinh huyết khắc tự đều biến mất không thấy. Loại này tiến vào ác mộng thế giới phương pháp cũng là phía trước người cân nhắc ra tới, vậy các người đâu, không đi vào sao? Nghe được Vạn Hạo nói được như vậy nhẹ nhàng, Tô Tử Mặc ngược lại đối như vậy nhiều người lưu tại cái này màu trắng trong không gian chuyện này cảm thấy càng thêm kỳ quái. Ngoặc kép, Vạn Hạo tạm dừng một lát, cũng không có trả lời Tô Tử Mặc vấn đề. Ngược lại nói, mỗi lần có tân người tiến vào, chúng ta đều sẽ hỏi bọn hắn một vấn đề, chỉ là hỏi đến biến số quá nhiều. Chúng ta hiện tại đều có chút không dám biết đáp án, cái gì vấn đề? Tô Tử Mặc truy vấn, đến các ngươi tiến vào vị trí, có người thành công từ thứ 20 thứ ác mộng thế giới tồn tại ra tới sao? Vạn Hạo cười khổ hỏi, Tô Tử Mặc cùng Mộ Phong bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Không tránh khỏi trầm mặc, bọn họ xác thật không có nghe nói qua có người có thể từ thứ 20 thứ ác mộng thế giới tồn tại. Rời đi, tuy rằng Tô Tử Mặc bọn họ không có trả lời, nhưng đứng ở bên kia Vạn Hạo cũng đã biết đáp án. Như cũ cười khổ mà nói, hẳn là còn không có đi. Rốt cuộc mỗi lần đáp án đều là giống nhau, mà tiến vào này đó kiến trúc người. Cũng trước nay đều không có ra tới quá, Vạn Hạo nhìn liếc mắt một cái phía sau kia đống cũ nát đại. Lầu ảnh thu nhỏ, thân thể khẽ run, lưu lại nơi này người, cũng không có một cái có thể biết được, tiến vào nơi đó sau sẽ phát sinh cái gì, lưu lại đi, bên kia nào đó xa lạ rèn luyện giả nói tiếp. Nói, lưu lại nơi này sẽ không cảm thấy đói, cũng sẽ không có nguy hiểm, tuy rằng có điểm nhàm chán, nhưng có người mang theo bài, còn có một ít thư, giờ khắc này, Tô Tử Mặc đã hiểu. Lưu lại nơi này rèn luyện giả tuy rằng đều là bởi vì các loại nguyên nhân thẳng tiến thứ 20. Thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả, lại ở tiến vào ác mộng thế giới cuối cùng một khắc đều túng. Nhìn kia một chương chương chết lặng, mệt mỏi, khốn đốn thậm chí còn mang theo chút tuyệt vọng mặt, Tô Tử Mặc thật cảm thấy so với lệ quỷ, nhất tra tấn người vẫn là ác mộng thế giới bản thân. Làm người đặt mình trong với ác mộng chung. Thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Hết chương.